dừng lại ân cần thăm hỏi, Thẩm Trường Thanh đều gật đầu đáp lại. Trong trấn Ma Ti, hầu như không có ai là không nhận ra hắn. Cho dù là có kẻ mới tới, chưa từng thấy sự gặp người thật, nhưng cũng nhất định từng thấy tượng đá dựng đứng trong võ đạo tổng viện, hơn nữa tin tức Thẩm Trường Thanh trở về sớm đã truyền lưu ra. Kẻ không nhận ra, đó là không tồn tại, ở trong vô số tiếng ân cần thăm hỏi, Thẩm Trường Thanh đã đi tới trước Phong Ma Các. Ở lúc hắn vừa định đi vào, trong tai lại truyền đến thanh âm khác biệt. Thanh y tiền bối ngài vất vả rồi, uống một ngụm trà trước, đây là linh trà hàng đầu của Phong Ma Các chúng ta, không chỉ rất có lợi đối với tu hành, cho dù là hương vị cũng là tuyệt đỉnh. Tiền bối ngài mệt rồi nhỉ, vãn bối đấm lưng cho ngài. Vãn bối bóp vai cho ngài, đoạn thời gian này thật sự là vất vả tiền bối rồi. Đúng rồi, ở phương diện trận pháp vãn bối còn có một chút nghi hoặc, không biết tiền bối có thể chỉ điểm một phen hay không. Nghe được những lời này, sắc mặt Thẩm Trường Thanh có chút cổ quái, nhưng bước chân không dừng, đi thẳng vào trong Phong Ma Các. Lúc này, hắn mới nhìn rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy Thanh Y Thích Ý nằm ở trên ghế, xung quanh có đám đông, hoặc là bưng trà rót nước, hoặc là bóp vai đấm lưng, trên mặt mỗi người đều có nụ cười lấy lòng, trong mắt tràn đầy sùng kính. Trong đó, có người trẻ tuổi, cũng có ông lão tóc đã bạc. Thẩm Trường Thanh ở trong tại đám người thấy được bóng dáng Lỗ Nguyên. Vị trưởng lão này của Phong Ma Các hoàn toàn không còn hình tượng ngày xưa, trên mặt chứa đầy nụ cười nịnh nọt, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua cũng sắp ép vào nhau, tràn đầy một bộ giá NG.CH ó săn khù khù. Hắn ho nhẹ một tiếng, muốn nhắc nhở người khác một phen. Nhưng mà không có chút hiệu quả nào cả. Mọi người đều chưa chú ý tới có người ngoài đến, sức chú ý tập trung toàn bộ ở trên người Thanh Y cũng chỉ có Thanh Y nằm ở nơi đó, hưởng thụ người khác lấy lòng. Mới chú ý tới Thẩm Trường Thanh đã đến. Động tác uống trà của lão khựng lại, thân thể ban đầu nửa nằm nửa ngồi cũng ngồi thẳng dậy. Tiền bối làm sao vậy? Tiền bối nơi nào không thoải mái phải không? Nhìn thấy Thanh Y ngồi dậy, người khác lại là mồm năm miệng mười ân cần thăm hỏi. Đối với điều này, Thanh Y khoát tay, buông chén trà trong tay xuống, sau đó đứng dậy hành một lễ đối với Thẩm Trường Thanh, tôn thượng. Tôn thượng. Sắc mặt đám người Phong Ma Các ngẩn ra. Đối phương từ sau khi tới Phong Ma Các, trước giờ đều cao ngạo, chưa có ai thấy lão có một mặt như vậy. Bọn họ không khỏi theo phương hướng Thanh Y hành lễ nhìn lại, vừa lúc thấy được Thẩm Trường Thanh đứng ở nơi đó. Một hơi thở. Hai hơi thở. Không khí sau khi yên tĩnh mấy hơi thở, người Phong Ma Các mới xem như phản ứng lại, cuống quýt hành lễ theo. Ra mắt Thẩm Trấn Thủ. Không biết Thẩm Trấn Thủ đã đến. Chúng ta thất lễ rồi. Trên mặt không ít người đều lộ ra biểu cảm xấu hổ. Đường đường đại tần trấn thủ sứ đến đây, đám người mình lại bỏ qua hắn. Chuyện bực này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nếu đối phương thật muốn trách tội, người ở đây đều sẽ có chút phiền phức. Ở lúc mọi người âm thầm thấp thỏm, Thẩm Trường Thanh khoát tay, không cần khách khí, ta chỉ là đến xem chút mà thôi, các ngươi làm việc của các ngươi đi. Nghe vậy, trái tim treo lên của người khác mới xem như thả xuống. Thẩm Trường Thanh sau đó liền nhìn về phía Thanh Y, khẽ cười nói, tiền bối thời gian này, xem ra là sống không tệ. Hắn cho lệnh bài thân phận của mình, vốn là muốn để đối phương có thể thông hành ở trong nhân tộc, làm sâu sắc thêm lòng trung thành của đối phương cùng nhân tộc, nhưng không ngờ là, vị này nơi nào cũng chưa đi, ngược lại là tụ tập với người Phong Ma Các. Hơn nữa, từ trong lời nói mới vừa rồi, người Phong Ma Các, đối với Thanh Y còn phi thường sùng kính. Phải biết rằng, người Phong Ma Các tâm cao khí ngạo, cho dù Đông Phương Chiếu giáp mặt, cũng chưa chắc sẽ nể mặt mấy phần, càng đừng nói là sùng kính. Thanh Y có thể làm đến một bước này, quả thật là điều Thẩm Trường Thanh không đoán trước được, cũng ổn, bây giờ nhân tộc tuy không bằng thời kỳ Hoàng Đình, nhưng vẫn có rất nhiều người thú vị, đặc biệt Phong Ma Các nơi này, không ít tư tưởng kỳ diệu là Lão Phu cũng không ngờ tới. Nếu có thể bồi dưỡng tốt một phen, thành tựu không thể đong đếm nha. Thanh Y cười ha ha, nói. Nhìn ra được, tâm tình của lão cũng là rất tốt. Có chuyện bực này. Thẩm Trường Thanh kinh ngạc, hắn là biết lai lịch Thanh Y, đối phương chính là tồn tại mấy ngàn vạn năm trước, thời kỳ nhân tộc Hoàng Đình Huy Hoàng, có thứ gì chưa từng gặp. Có thể khiến đối phương cũng khen như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên tò mò. Lỗ Nguyên mở miệng hợp thời. Thẩm Trấn Thủ đến đúng lúc, chúng ta nghiên cứu một ít đồ chơi mới mẻ, mời ngài đánh giá một chút. Cũng được. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn cũng rất muốn nhìn xem, Phong Ma Các rốt cuộc là có tiến triển như thế nào. Lúc này, Thẩm Trường Thanh ở dưới đám người Phong Ma Các cùng đi nhân, trực tiếp rời khỏi Tiềm Tâm Các. Chương 1712, trận pháp từ trên trời giáng xuống, 3, bên ngoài quốc đô. Trên một khu đất hoang yên tĩnh. Rất nhiều người mặc áo trắng đang cúi đầu yên lặng khắc cái gì, mà đứng ở một bên, là Thẩm Trường Thanh cùng với mấy cao tầng Phong Ma Các. Các ngươi là đang khắc trận pháp. Nhìn mọi người khắc ở trên mặt đất, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ động, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra những người này là đang làm cái gì. Khắc trận. Lỗ Nguyên cười thần bí, không sai, bọn họ là đang khắc trận pháp, Thẩm Trấn Thủ kiên nhẫn chờ đợi một hồi, phía sau mới là vở diễn chính. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh càng thêm cổ quái. Nhưng Lỗ Nguyên cùng với người khác bộ dáng thần bí, rõ ràng là không muốn nói quá nhiều. Cho nên, hắn cũng chỉ có thể tạm thời áp chế sự tò mò đáy lòng, yên lặng chờ đợi thời gian trôi qua. Tôn Thượng, trận này nếu luận tới huyền diệu, khẳng định là không ra làm sao, nhưng ở phương diện mới lạ, cho dù Lão Phu cũng là ít thấy trong đời, nếu có thể phát huy tốt, ngày sau nhất định là có tác dụng lớn. Thanh Y Sen mồm nói một câu. Lúc nói chuyện, trên khuôn mặt già của lão cũng luôn mang theo nụ cười như có như không, giống như là đang xem kiệt tác gì. Chuyện đến một bước này, Thẩm Trường Thanh đại khái cũng có thể rõ, vì sao người của Phong Ma Các sẽ sùng kính như thế đối với Thanh Y. Luận tới trận đạo, khắp thiên hạ không có ai có thể so sánh với đối phương. Hôm nay Phong Ma Các là đang bày trận, bên trong không thiếu được Thanh Y chỉ điểm. Người Phong Ma Các tuy nói là tâm cao khí ngạo, đối với rất nhiều cường giả đều không thèm để ý, nhưng nếu là kẻ có thành tựu trác tuyệt ở trong lĩnh vực họ chuyên tâm nghiên cứu, được bọn họ sùng kính, cũng sẽ không phải vấn đề gì. Trong lòng nghĩ như thế, Thẩm Trường Thanh tiếp tục đặt sức chú ý ở trên trận pháp khắc phía trước. Trận văn không tính là huyền diệu cỡ nào, nhưng trong quá trình khắc, hắn lại thấy được một số thứ không bình thường. Đáng tiếc, nó cụ thể là cái gì, Thẩm Trường Thanh trong thời gian ngắn cũng không có đầu mối gì. Đợi tới khắc xong một nét trận văn cuối cùng, toàn bộ người khắc trận đều không hẹn mà cùng thối lui. Sau đó, Lỗ Nguyên lấy ra 9 khối linh thạch, phân biệt đặt ở trên 9 tiết điểm của trận văn. Linh thạch hạ xuống, trận pháp trong nháy mắt bị kích hoạt, chỉ thấy trong trận pháp không lớn không nhỏ, có hào quang màu lam nồng đậm dâng lên, như là đang ấp ủ cái gì. Nháy mắt tiếp theo, liền có quần sáng màu lam từ trong trận pháp bùng nổ ra, hướng thẳng lên bầu trời. Thẩm Trường Thanh nhìn quần sáng màu lam dựng lên chọc trời kia, sắc mặt vẫn chưa thay đổi. Từ uy lực trong quần sáng, hắn có thể cảm giác ra, đại khái tương đương với khoảng đại tông sư mà thôi, muốn với tới cực cảnh cũng thiếu một chút, nhưng không bao lâu, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh liền có biến hóa rất nhỏ. Bởi vì ở trong tầm mắt hắn, có thể rõ ràng nhìn thấy quần sáng màu lam chọc trời từ trong bầu trời hạ xuống, vừa lúc nện ở trên một đồi núi nhỏ cách phía trước 300 trượng. Trong nháy mắt, quả đồi nổ tung, bụi đất bay lên. Lực lượng có thể so với một đòn toàn lực của đại tông sư, ở trước mặt cường giả thật sự tuy không tính là cái gì, nhưng hủy diệt một quả đồi lại không thành vấn đề. Một lát sau, bụi đất bốc lên lúc này mới chậm rãi hạ xuống. Thẩm Trấn Thủ, không biết ngài thấy thế nào? Nhìn quả đồi nổ tung, Lỗ Nguyên khi nghiêng đầu nói chuyện, nụ cười trên mặt mang theo một tia ngạo nghễ. Hiển nhiên đối với kiệt tác của Phong Ma Các, hắn có sự tự tin rất lớn. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm túc nói, Phong Ma Các quả thật đã cho ta một niềm vui bất ngờ. Mọi người đều biết, toàn bộ trận pháp, cho dù là mạnh như thế nào nữa, đều chỉ có thể phát huy tác dụng ở trong phạm vi trận pháp. Chỉ cần không vào trong trận pháp, cho dù là đại trận kinh thiên, cũng rất khó uy hiếp đến một tu sĩ. Chính bởi vì như vậy, trận pháp trước giờ đều là bị động phòng thủ, hiếm khi có thể chiếm cứ quyền chủ động, nhưng mà, trận pháp Phong Ma Các hôm nay bày ra, lại hoàn toàn thoát khỏi hạn chế cố hữu của trận pháp, cho dù là tu sĩ không vào trong trận pháp, cũng có thể bị trận pháp uy hiếp. Một màn này, khiến Thẩm Trường Thanh nghĩ tới một từ. Đã kích tầm xa. Kiếp trước tu hành tuyệt tích, người khác là mở lối tắt khác, ở phương diện khác đạt tới trình độ đăng phong tạo cực. Cho dù là người thường không có bất cứ tu vi gì, cũng có thể mượn dùng thủ đoạn khác, có được năng lực siêu phàm thoát tục, trong đó, bao hàm thủ đoạn đã kích tầm xa. Ở vị trí hiện có, đối với mục tiêu cách ngàn dặm vạn dặm tiến hành công kích mang tính hủy diệt. Nhưng tới thế giới này quá lâu, Thẩm Trường Thanh đã rất ít nhớ lại thứ kiếp trước. Thẳng đến giờ phút này, phong ma các bày ra trận pháp, khiến hắn không tự chủ được hiện ra ký ức tương ứng. Trận này là công kích ngẫu nhiên, hay là có thể tập trung chuẩn xác một vị trí tiến hành công kích, mặt khác khoảng cách công kích xa bao nhiêu, Thẩm Trường Thanh hít thật sâu, trịnh trọng hỏi. Lỗ Nguyên giải thích, khởi bẩm Thẩm Trấn Thủ, trận này chúng ta chỉ là vừa mới ở một giai đoạn nhập môn, tuy là có thể tập trung một vị trí tiến hành công kích, nhưng phạm vi công kích hạn chế ở trong vòng 300 trượng, muốn xa nữa thì không có cách nào. Nhưng chỉ cần cho lão phu thời gian, nhất định có thể được tiến một bước thay đổi. Hơn nữa trận này trước mắt chỉ có thể uy hiếp đến Đại Tông Sư, đối với cường giả cực cảnh thậm chí trên nửa đều không có uy hiếp quá lớn, phương diện uy lực cũng vẫn có không gian tiến bộ. Chương 1713, trận pháp từ trên trời giáng xuống, 4, Thẩm Trường Thanh gật đầu khẽ không thể tra xét. Phạm vi 300 trượng, cùng với uy lực trận pháp chỉ có thể uy hiếp Đại Tông Sư, quả thật là không có tác dụng gì lớn, dù sao bất cứ một cường giả thiên nhân nào, thủ đoạn công kích đều không chỉ là 300 trượng ngắn như vậy. Về phần uy lực mà nói, vậy càng bé nhỏ không đáng kể. Nhân tộc không phải nhân tộc trước kia, cường giả Đại Tông Sư tương đương với trấn thủ sứ cấp tướng đã không có khả năng ảnh hưởng cục diện. Không nói chính hắn, tu sĩ trong nhân tộc có thể dễ dàng giết chết Đại Tông Sư cũng có không ít. Nhưng phải biết là, phong ma các nghiên cứu ra trận pháp này, tuy mở lối tắt khác, hoàn toàn khác với trận pháp truyền thống, nhưng nếu luận tới trình độ tinh diệu, còn có được không gian cải thiện rất lớn. Bây giờ chỉ có thể ở trong 300 trượng uy hiếp đến Đại Tông Sư. Ngày khác thì sao? Nếu là trận pháp tiến một bước cải thiện, có thể ở 3 vạn dặm, 30 vạn dặm, thậm chí 300 vạn dặm, có được uy lực cấp bậc thiên nhân, bất hủ kim thân thậm chí động thiên, vậy thì cực kỳ đáng sợ. Cái này nói lên cái gì? Nói lên nhân tộc nắm giữ trận này, có thể chém giết thần cảnh ở ngoài 100 vạn dặm. Cái này không phải phán đoán lung tung, mà là thực có khả năng này. Thậm chí, nếu là hướng lớn để phán đoán, trận pháp tiến một bước lột xác, có được lực lượng uy hiếp thần vương, như vậy nhân tộc tương đương với có được một vị thần vương tọa trấn. Không. Năng lực bực này, so với thần vương bình thường còn đáng sợ hơn, dù sao chỉ cần tài nguyên đầy đủ, số lượng trận pháp cùng với tần suất công kích, nói từ trên lý luận, hẳn là vô cùng vô tận. Một tòa trận pháp uy hiếp thần vương không tính là gì. Nhưng nếu 10 tòa, 100 tòa thậm chí 1000 tòa, đó là một sự biến đổi về chất phi thường đáng sợ. Phải biết rằng, so sánh với tu sĩ tự thân tu thành thần vương, trận pháp ngược lại dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần tòa trận pháp đầu tiên thành công, phía sau liền không có vấn đề gì lớn. Ở lúc Thẩm Trường Thanh trầm ngâm, Thanh Y chậm rãi nói, trận pháp loại hình này, lão phu xem như lần đầu tiên tiếp xúc đến, nhưng ở sau khi biết rõ nguyên lý, muốn tiến một bước cường hóa tuy khó, nhưng cũng không đến mức không có bất cứ khả năng nào. Thanh Y tiền bối nói không sai, trước mắt vấn đề lớn nhất chính là, muốn bố trí trận pháp cường đại, mỗi lần đều cần tiêu hao không ít tài liệu. Tài nguyên trấn ma ti bên này cho, xa không đủ chúng ta tiêu hao sử dụng, cho nên ta cũng muốn mời Thẩm Trấn Thủ hỗ trợ một chút, xem có thể cho phong ma các thêm một ít tài nguyên hay không, cũng để chúng ta chuyên tâm nghiên cứu. Lỗ Nguyên hỏi mang tính chất thăm dò. Hắn đã sớm muốn mở miệng, nhưng mãi chưa có cơ hội. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Ban đầu phong ma các ngoại trừ trận pháp truyền tống cùng với Ngọc Phù đưa tin, thì không còn có thành quả gì hữu dụng, không có lý do để trấn ma ti phát thêm chút tài nguyên. Bây giờ phương diện trận pháp có đột phá mới, mới mượn cơ hội này bày tỏ nhu cầu. Lỗ Nguyên có thể nhìn ra được, vị Thẩm Trấn Thủ này đối với nghiên cứu của phong ma các là rất hứng thú. Quả nhiên, ở lúc hắn dứt lời, Thẩm Trường Thanh liền gật đầu, phương diện tài nguyên không có vấn đề gì, trấn ma ti bên kia ta có thể câu thông. Nhưng phương diện trận pháp mà nói, ta muốn hỏi Lỗ trưởng lão một lần, có danh hiệu gì đặc biệt không? Danh hiệu, Lỗ Nguyên ngẩn ra một phen, vấn đề này trái lại đã hỏi cứng họng hắn. Danh hiệu trận pháp. Mình từ trước tới giờ đều chưa từng nghĩ. Thanh Y lúc này mở miệng, theo lão phu thấy, phương thức công kích của trận này từ trên trời giáng xuống, giống như thiên phạt, không bằng gọi là thiên cức, như thế nào? Thiên cức, Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm cái tên này. Sau đó gật đầu tán thành, thiên cức trận cũng không tệ, về sau trận pháp loại hình này, đều có thể thống nhất gọi là thiên cức trận, các ngươi đi chia kỹ thêm một chút, phân biệt trận pháp uy lực khác nhau. Được. Lỗ Nguyên lập tức đáp ứng. Thiên cức trận. Cái tên này, hắn cũng rất tán thành. Sau đó, Thẩm Trường Thanh tiếp theo lại bổ sung một câu, mặt khác, ta hy vọng Phong Ma Các có thể ở phương diện trận pháp lại làm ra một ít cải tiến khác. Cải tiến khác, rất đơn giản, tự như bây giờ trận pháp có thể tập trung một khu vực nào đó, như vậy có cách nào để trận này trực tiếp tập trung một người nào đó, sau đó tiến hành tiêu diệt không? Thẩm Trường Thanh nhớ lại ký ức trong đầu có liên quan cho kiếp trước, nói ra đại khái ý tưởng trong lòng. Lời này vừa nói ra, người khác của Phong Ma Các ngay ra ở tại chỗ, cho dù là Thanh Y cũng ngẩn ra một lúc. Đúng vậy. Đã có thể tập trung khu vực, vì sao không thể tập trung một người nào đó? Nếu có thể làm đến một bước này, như vậy tác dụng của trận pháp có thể vô hình trung tăng lên một cấp bậc. Ý tưởng này của Tôn Thượng đã vượt lên trên mọi người. Vẻ mặt Thanh Y tán thưởng. Trong khoảng thời gian này lão ở lại trong Phong Ma Các, ngẫu nhiên chỉ điểm một phen người khác tri thức phương diện trận pháp, cũng chưa từng nghĩ chuyện này. Trải qua Thẩm Trường Thanh nhắc nhở, Thanh Y mới đột nhiên phát hiện, đường lối suy nghĩ quả thật có thể như vậy, chẳng qua, lão sau khi tán thưởng, vẻ mặt liền ngưng trọng. Chương 1714, thăm lại chốn cũ, 1, nếu muốn tập trung một người nào đó, độ khó trong đó so với tập trung một khu vực nào đó, còn khó khăn hơn rất nhiều, phương diện này còn phải cẩn thận chuyên tâm nghiên cứu mới được, trong thời gian ngắn có thể thành công hay không không dễ cam đoan. Thanh Y nói là trong thời gian ngắn. Bởi vì ở trong mắt lão, nếu là chuyên tâm nghiên cứu thời gian dài, khẳng định có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, phương diện khác không thể khẳng định, nhưng ở phương diện trận đạo, vị cường giả cổ xưa này có được tự tin tuyệt đối. Thẩm Trường Thanh nói, kiến thức của tiền bối ở phương diện trận đạo không ai có thể so sánh, tạm thời ở lại trong Phong Ma Các, nếu có người khác giúp đỡ, nghĩ hẳn phá giải việc này không phải vấn đề gì. Tôn Thượng có mệnh, Thanh Y sao dám không tuân lời? Thanh Y nghiêm túc đáp. Quả đồi nổ tung, khiến quốc đô chịu một chút chấn động, dù sao trận pháp thử nghiệm uy lực không tính là nhỏ, hơn nữa giáp với quốc đô, muốn không dẫn tới chú ý đó là không có khả năng. Nhưng không chờ chấn động lên men, Trấn Ma Ti đã phát động lực lượng trấn áp tin tức này xuống. Một bên khác. Ở sau khi đám người Lỗ Nguyên rời đi, Thanh Y chưa cùng nhau trở về, mà là cùng Thẩm Trường Thanh ở lại. Hai người nhìn đồi núi phía trước đã biến mất hơn phân nửa, đều lâm vào trầm mặc. Tôn Thượng thành công mở động thiên rồi, Thanh Y đột nhiên mở miệng, tuy là hỏi, nhưng trong giọng nói tràn đầy ý tứ khẳng định. Ở cái nhìn đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, lão đã có thể nhìn ra được, đối phương đã mở động thiên. Làm thánh binh nhân tộc Hoàng Đình, Thanh Y biết rất rõ quá trình mở động thiên, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Thời điểm mấy ngàn vạn năm trước, rất nhiều nhân tộc đều có thể thành công mở động thiên. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là có cường giả nhân tộc giúp đỡ, dù sao động thiên mở tuy nói khó khăn, nhưng nếu có tồn tại đủ cường đại ra tay giúp đỡ, lấy sức mạnh to lớn vô thượng của họ mở động thiên, xác suất thành công là rất cao. Bây giờ khác. Nhân tộc cường giả tuyệt tích. Nghiêm khắc mà nói, đối phương chính là kẻ mạnh nhất trong nhân tộc trước mắt. Ở dưới tình huống không có bất cứ cường giả nào giúp đỡ, hơn nữa không có hỗn độn thạch bi trấn áp động thiên, còn có thể thành công mở động thiên, tiến vào động thiên tầng 10. Một điểm này, đủ khiến tất cả mọi người chấn động. Ở lúc nhìn thấy Thẩm Trường Thanh, Thanh Y cũng bị chấn động một phen, nhưng lão lại chưa biểu lộ ra. Giờ phút này, sau khi mọi người đều giải tán, mới mang lời cất giấu trong lòng nói ra. Tiền bối ánh mắt độc đáo, quả nhiên là cái gì cũng không thể giấu được ngươi, không ngờ ngươi ở dưới tình huống mất đi hỗn độn thạch bi. Thế mà thật sự thành công, đặt ở thời điểm nhân tộc Hoàng Đình, dưới điều kiện tiên quyết không có cường giả giúp đỡ, kẻ dựa vào bản thân mở động thiên cũng chỉ có số cực ít người. Mà dưới tình huống không có hỗn độn thạch bi trấn áp động thiên, kẻ có thể mở được động thiên càng là một người cũng không có. Nói thật, ta thật sự không ngờ ngươi có thể mở động thiên thành công. Vẻ mặt Thanh Y phức tạp, giống như thần đạo cần vật chịu tải mới có thể mở thần quốc. Động thiên cũng cần hỗn độn thạch bi mới có thể củng cố. Chưa từng có bất cứ một người nào, có thể ở dưới tình huống không có hỗn độn thạch bi, mang động thiên mở ra. Hơn nữa, lão rất xác định, trên người Thẩm Trường Thanh, cũng chỉ có một tấm hỗn độn thạch bi mà thôi. Tấm hỗn độn thạch bi đó, sớm từ lúc chữa trị hư không giới, đã tiêu hao mất. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, chỉ cười nhẹ, ta ở nơi khác bất ngờ đạt được một tấm hỗn độn thạch bi, cho nên mới thành công mở động thiên. Hắn cũng chưa nói chuyện bản điều khiển. Đây là bí mật của mình, cho dù là chết, cũng phải giữ được bí mật. Đừng nói là Thanh Y, cho dù là người thân cận nữa, cũng không có khả năng mang bí mật này bại lộ ra ngoài. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ là tùy tiện qua loa lấy một cái cớ, về phần đối phương tin hay không, ngược lại là không có vấn đề lớn, ở nơi khác bất ngờ đạt được một tấm hỗn độn thạch bi. Trên mặt Thanh Y không có gì bất ngờ, lộ ra vẻ mặt cổ quái. Hỗn độn thạch bi. Bất luận là đặt ở lúc nào, cũng là chí bảo quý giá đến cực điểm. Nếu tùy tiện có thể đạt được, vậy cũng không thể xứng với hai chữ chí bảo. Chẳng qua, trong lòng lão nghi hoặc, nhưng cũng có thể nhìn ra được, đối phương là không muốn ở trên vấn đề này xâm nhập tham thảo, cho nên cũng không tiếp tục hỏi, mà là thay đổi một đề tài. Sau khi mở động thiên, lấy tìm hiểu pháp tắc là chính, từng có kẻ thiên tư thông minh, chỉ dùng 100 năm thời gian đã tìm hiểu ra 3000 pháp tắc, ngưng tụ ra trung tâm động thiên, tiếp đó đột phá đến một cảnh giới cao hơn. 100 năm thời gian. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chấn động. Hắn rõ hơn bất cứ ai khác, quá trình tìm hiểu pháp tắc có bao nhiêu khó khăn. 4 pháp tắc trong động thiên ở thân thể, thật sự thuộc về mình tìm hiểu ra, chỉ có 2 cái mà thôi. Trong đó, tinh hà pháp tắc mượn dùng đăng thiên tháp cho phần thưởng, mới có thể tìm hiểu ra. Tịch diệt đao đạo pháp tắc mà nói, lại là ở trong quá trình mở động thiên hiểu ra. Có thể thấy được, muốn tìm hiểu pháp tắc rốt cuộc là khó khăn cỡ nào. Chương 1715, thăm lại chốn cũ, 2, đừng nói 100 năm thời gian, nếu là dưới tình huống dựa vào bản thân, cho dù là 1000 năm thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc tìm hiểu ra 3000 pháp tắc. Thanh Y cười nói, vô số năm tháng tới nay, nhân tộc thiên kiêu ùn ùn, thực có nhân tài cái thế ra đời, cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên. Hơn nữa ngưng tụ trung tâm động thiên nhanh nhất, không nhất định chính là mức trần cao nhất. Như là đế quân ngày xưa tốc độ ngưng tụ trung tâm động thiên không tính là rất nhanh, nhưng hắn lại trở thành ngũ phương đế quân, vị thiên tài 100 năm ngưng tụ trung tâm động thiên kia đã sớm ngã xuống. Thẩm Trường Thanh nghe vậy, có chút tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, tốc độ tu hành nhanh hay chậm, cũng không thể quyết định cái gì. Cho dù là nhân tài cái thế, dưới tình huống không thể đi đến cuối cùng, cũng không tính là cái gì. Tiền bối có từng biết, thiên tài kia tên là gì hay không? Tên. Thanh Y lâm vào trầm ngâm. Thật lâu sau, lão từ trong trầm ngâm phục hồi tinh thần, ta nhớ hắn hình như là tên là Di. Di thần đạo, đúng, chính là Di thần đạo. Thanh Y nói đến phía sau, giọng điệu càng thêm khẳng định. Di thần đạo, nghe được cái tên này, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cũng vi diệu. Di thần đạo, cái tên này có chút khác với số đông. Bình thường, danh hiệu của rất nhiều cường giả đều là sau này tự mình đặt. Về phần ban đầu tên là gì, một điểm này ai có thể rõ. Thanh Y trái lại đã tập mãi thành thói quen. Tên chỉ là một cái xưng hô, không tính là cái gì. Muốn đặt như thế nào, vậy đặt như thế đó. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, xem như đã tiếp nhận lời của đối phương, như vậy Di thần đạo trong miệng tiền bối, rốt cuộc là ngã xuống như thế nào. Hình như là bị vạn tộc phục giết đi, dù sao không nhớ rõ quá. Hắn 100 năm ngưng tụ trung tâm động thiên có thể nói là chấn động hoàng đình, cho nên lúc ngã xuống cũng gây ra động tĩnh không nhỏ. Nhưng tình huống cụ thể thế nào, vậy không thể biết được. Thanh Y trả lời ba phải cái nào cũng được, Thẩm Trường Thanh yên lặng ghi nhớ Di thần đạo cái tên này, sau đó lại hỏi một ít vấn đề của thiên cức trận, sau đó là cùng Thanh Y rời đi. Ở sau khi về tới trấn Ma Ti, hắn liền một mình tìm tới Đông Phương Chiếu. Mục đích chủ yếu chính là dặn dò công việc phong ma các một phen. Đối với Thẩm Trường Thanh muốn trấn Ma Ti tăng tài nguyên cung cấp cho phong ma các, trong lòng Đông Phương Chiếu tuy có hoang mang, nhưng cũng không nói quá nhiều, trực tiếp gật đầu đồng ý. Trước đó không lâu đối phương mới cho lượng lớn tài nguyên, hôm nay chia một ít cho phong ma các cũng không phải vấn đề. Mặt khác, có thể khiến Thẩm Trường Thanh để ý như thế, phong ma các bên kia khẳng định là có thành quả nghiên cứu gì. Phải biết rằng, phong ma các từ khi thành lập tới nay, mỗi một lần có tân nghiên cứu thành quả, đối với Đại Tần mà nói, đều không nhỏ giúp. Đối với điều này, Đông Phương Chiếu nào có đạo lý từ chối. Sau khi bàn bạc đơn giản, Thẩm Trường Thanh liền rời khỏi trấn Ma Ti, tới nơi khác của Đại Tần du lịch. Không có cách nào cả. So với ở lại trong trấn Ma Ti đóng cửa làm xe, chẳng bằng thể nghiệm hồng trần du lịch thiên hạ, vừa lúc cũng có thể gần sát tự nhiên, lấy nó để tìm hiểu ra mấy môn thần thông. So sánh với bế quan, gần sát tự nhiên, ngược lại càng dễ dàng ngộ ra thần thông hơn. Bây giờ thứ hắn thiếu chủ yếu có hai loại, một là thần thông, hai là nguyên điểm, thứ sau tạm thời không có cách nào, vậy nhúng tay trước từ phương diện thần thông rồi nói tiếp. Hắn rời khỏi quốc đô rồi. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, Cổ Hưng buông sách trong tay, vẻ mặt bình tĩnh. Đông Phương Chiếu nói, hôm qua đã rời khỏi quốc đô, Thẩm Trấn thủ hành tung mơ hồ, cho dù là thiên sát vệ cũng không thể phát hiện chút nào, hôm nay đã đến nơi nào, ai cũng không xác định được, thiên sát vệ không phát hiện được cũng là bình thường, giống như hắn cường giả cỡ đó, trong thiên hạ lại có ai có thể truy tìm được. Cổ Hưng lắc đầu. Thực lực Thẩm Trường Thanh, trong nhân tộc không ai có thể với tới. Đó là vô thượng cường giả thật sự. Đối phương rời khỏi quốc đô, hắn trái lại không lo lắng cho an toàn của gã, dù sao trong nhân tộc lại có ai có thể sinh ra uy hiếp đối với gã. Cổ Hưng thật sự lo lắng là, có tên đuôi mù nào trêu chọc đến đối phương, dẫn tới một ít sự kiện đổ máu không cần thiết. Nhưng nghĩ một chút, hắn cũng không lo lắng quá nhiều. Lấy danh tiếng của Thẩm Trường Thanh, trong thiên hạ nhắm chừng không thể có ai chưa từng nghe nói, càng sẽ không có ai đuôi mù. Mang tộc bên kia, bây giờ đã có tin tức xác thực truyền đến, Cổ Hưng đổi đề tài, trẫm phái sứ giả vào mang tộc, tự mình gặp được vị mang thần kia, tuy từ trong lời nói của hắn đối với đại tần ta có chút bất mãn, nhưng quả thật là có lòng thần phục. Vấn đề kế tiếp, chính là xử lý mang tộc ra sao? Mang tộc xưa nay có ma sát với đại tần ta, bao năm qua mặc kệ là người tần chết ở trong tay mang tộc, hoặc là mang tộc chết ở trong tay người tần, số lượng đều khó có thể đo đếm. Thù hận cỡ này, không phải mang tộc thần phục có thể dễ dàng tiêu trừ. Theo lý mà nói, đại tần ta hôm nay thực lực đủ, nên diệt sạch mang tộc mới phải, nhưng vị mang thần kia chính là cường giả nhân tộc thượng cổ, hôm nay lại cam nguyện thần phục, nếu lại nổi lên binh đao, sẽ chỉ suy yếu thực lực nội bộ đại tần ta. Đông Phương Chiếu trầm ngâm một phen, nói ra cái nhìn của mình đối với thế cục. Chương 1716, thăm lại chốn cũ, 3, thù hận của đại tần cùng mang tộc. Có thể ngược dòng đến thời điểm Đại Tần lập nước, bởi vậy, muốn thật sự giải quyết vấn đề này, không phải một chuyện dễ dàng. Mang tộc thần phục, không phải là ân oán tiêu hết. Mặc kệ Đại Tần hay bản thân mang tộc, đều không có khả năng dễ dàng tiêu trừ thù hận này. Về phần đúng sai mà nói, bản thân hai bên vốn không có đúng sai tuyệt đối, đều là vấn đề lập trường mà thôi. Trên lập trường mang tộc, địa thế mang hoang ác liệt không chịu nổi, nếu là không thể đạt được tiếp viện khác. Hàng năm đều đói chết rất nhiều mang nhân, cho nên đối với bọn họ mà nói, xâm nhập đó là sinh tồn. Nhưng ở dưới lập trường của Đại Tần, mang tộc hàng năm tàn phá phủ Đại Hoang, chính là ác liệt đến cực điểm. Ở trong phủ Đại Hoang, tìm 10 người dân để hỏi, có 11 người đều là muốn tiêu diệt mang tộc. Thù hận cỡ này, thật sự muốn hóa giải, có thể dựa vào cũng chỉ có thời gian, bệ hạ nghĩ hẳn cũng rõ, thế cục nhân tộc chúng ta ở trong chư thiên cũng không lạc quan. Bất cứ chuyện nào có khả năng hao tổn thực lực nội bộ nhân tộc ta, đều phải thận trọng cân nhắc mới được. Theo thần thấy, chẳng bằng trước không có động tác gì lớn đối với mang tộc, giữ trạng thái bây giờ trước. Đông Phương Chiếu nói tới đây, hắn bưng lên chén trà ở bên, sau khi nhấp một ngụm linh trà, liền tiếp tục nói, thù hận từ huyết mạch truyền thừa, cũng từ huyết mạch trôi đi, thù hận của đại tần và mang tộc dừng lại ở 20 năm trước, có thời gian mấy chục năm hơn trăm năm nữa. Một thế hệ thật sự trải qua chiến tranh đó rời đi hết, thù hận dần dần cũng liền phai nhạt. Không biết bệ hạ cảm thấy, lời thần nói có sai hay không? Cổ Hưng trầm mặt. Một lát sau, cuối cùng hắn gật đầu, Đông Phương Trấn Thủ nói không sai, vậy để mang tộc duy trì hiện trạng trước rồi nói sau, mặt khác ngươi trước đó truyền đến tin tức, nói tổ mạch nhiều nhất một tháng thời gian nữa hẳn là khôi phục. Trẫm tính toán thời gian đã trôi qua không ít. Công việc phương diện nhân tộc hoàng đình, ngươi cho rằng còn có gì cần bổ sung, thần cho rằng, đại tần ta bây giờ làm quá nhiều, lấy thực lực chúng ta, tuyệt đối không có thế lực khác có thể ngăn trở hoàng đình xuất thế, kế tiếp bệ hạ chỉ cần làm từng bước là được. Còn lại, thì không có gì nữa. Đông Phương Chiếu mỉm cười. Này khi xưa khác. Lấy thực lực đại tần bây giờ, căn bản không cần cân nhắc quá nhiều. Làm từng bước, mang điều nên làm đều làm. Cái khác cũng chỉ là việc nhỏ. Thành Lâm An, tường thành phía trước kéo dài, Thẩm Trường Thanh nhìn một màn trước mắt giống như đã từng quen biết, đã nhận ra thân phận tòa thành trì này. Thành Lâm An. Nơi đầu tiên mình chấp hành nhiệm vụ sau khi vào trấn Ma Ti. Chính là ở đây, hắn kiến thức được yêu tà đáng sợ cùng với tàn nhẫn, coi dân chúng như chó lợn, có thể tùy ý giết hại. Từ lần đó về sau, Thẩm Trường Thanh không còn tới thành Lâm An nữa. Hiện nay thăm lại chốn cũ, trong lòng không khỏi dâng lên một ít cảm xúc khác, không biểu lộ gì xuyên qua thủ vệ kiểm tra, hắn đã tiến vào trong thành. Tiếng trao hàng ồn ào từ hai bên đường truyền vào trong tai. Đường phố vẫn là đường phố đó, nhưng người lại đã không phải người ban đầu. Mấy chục năm thời gian. Đủ để cảnh còn người mất. Thẩm Trường Thanh chậm rãi đi ở trong thành, nghe bên tai tiếng dân chúng nói chuyện với nhau, nhìn vẻ mặt người qua đường lướt qua, hắn liền có thể nhìn ra đại khái trong thành, xem ra Phó Mặc Sinh người này, ở phương diện làm quan quả thật không tồi. Ở trong thành Lâm An mấy chục năm, trái lại không có tiếng oán than dậy đất, ngược lại so với trước kia tốt hơn không ít. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Từ trong lời nói chuyện đang xen của dân chúng, hắn có thể nghe ra chuẩn xác một ít tin tức quan trọng. Mà ở trong miệng những người dân kia, khiến hắn biết huyện lệnh hôm nay, vẫn là Phó Mặc Sinh năm đó. Còn nữa chính là, trong đám đông dân chúng mặc dù có một số người đối với hắn rất có câu oán hận, nhưng đại đa số đều là giữ thái độ tán thành, từ đây có thể nhìn ra được, tri huyện thành Lâm An hôm nay rốt cuộc tốt hay là xấu. Trong lòng nghĩ như thế, Thẩm Trường Thanh tiếp tục bước đi ở trong thành, không bao lâu, đã đi tới trước nha môn. Chỉ thấy bước chân hắn không ngừng, hướng thẳng về trong nha môn đi đến, ở lúc đi ngang qua bên cạnh hai nha dịch, hai người đó đều chưa có bất cứ phát hiện gì, giống như căn bản không có ai đi qua. Loại thủ đoạn này là một loại vận dụng đối với không gian Thẩm Trường Thanh ở sau khi ngộ ra không gian pháp tắc, có thể lợi dụng không gian quanh mình che chắn thân thể mình. Trên thực tế, loại thủ đoạn này không có tác dụng gì lớn, phàm là tu sĩ có chút thực lực, đều có thể phát hiện khác thường. Nhưng đối với người thường, hoặc là tu sĩ dưới thiên nhân, vậy tương đối có lợi. Sau khi bước vào nha môn, hắn liền đi tới trong sảnh lớn. Hôm nay trong nha môn đang thăng đường, ngồi ở trên chủ vị chính là một người trung niên mặc quan phục, để râu dài. Tuy mấy chục năm trôi qua, Thẩm Trường Thanh cũng vẫn còn có thể nhận ra bộ dáng đối phương. Phó Mặc Sinh. Tri huyện thành Lâm An. So sánh với mấy chục năm trước, đối phương chỉ là trưởng thành lên rất nhiều, trên bộ dạng không có biến hóa gì lớn. Ở trên người gã, hắn cảm nhận được chân khí dao động, chương 1717, thăm lại chốn cũ, 4, Đại Tông Sư. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh thoáng kinh ngạc, vị này thế mà đã là Đại Tông Sư. Nghĩ lại một chút, hắn lại thoải mái. Võ viện trải rộng thiên hạ, võ học không là độc quyền của số ít người nữa, phàm là nhân tộc đều có thể tu tập võ học, nếu là Phó Mặc Sinh thiên phú thật sự không tệ, trong 20 năm thành tựu Đại Tông Sư, cũng không phải không có khả năng. Từ trên người Phó Mặc Sinh dời ánh mắt đi, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía người dưới sảnh, cả người tràn đầy vết máu, tản ra mùi làm người ta buồn nôn, bên trong kinh mạch đứt từng khúc đang điền tan vỡ, hiển nhiên là bị người ta lấy thủ đoạn bạo lực phế bỏ. Đại Tần mùng 7 tháng 7 năm 413, ngươi vì luyện tà công, huyết tế một thôn trăm người, ngày 26 cùng tháng, một lần nữa trong một thôn khác giết hại hơn 200 người, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Bạch Thái, ngươi nhận tội không? Phó Mặc Sinh buông hồ sơ trong tay xuống, lớn tiếng quát, dứt lời một lúc, trên khuôn mặt tràn đầy vết máu của Bạch Thái, vẻ dữ tợn làm người ta sợ hãi, rõ ràng là các ngươi vu oan giá họa, lại vu ta giết người, trừ phi các ngươi lấy ra chứng cứ xác thực, nếu không ta cho dù là chết trong lòng cũng không phục. Chứng cớ? Không phục. Phó Mặc Sinh cười. Giận quá mà cười. Vẻ mặt hắn lạnh như băng. Lửa giận trong mắt giống như muốn phun ra, một tay lấy hồ sơ vứt đến trước mặt Bạch Thái, bản quan nói cho ngươi, lời bản quan nói chính là chứng cớ, hơn 300 mạng người kia chính là chứng cớ, ngươi cho dù là không phục nữa, hôm nay cũng khó thoát chết. Nói xong, Phó Mặc Sinh nhìn về phía Tả Hữu, lạnh giọng quát, người đâu? Có ti chức. Kéo hắn xuống giam giữ lại, buổi trưa ngày mai chém đầu. Ti chức lĩnh mệnh. Hai nha dịch bước ra khỏi hàng. Trực tiếp mang Bạch Thái xách lên, kéo ra bên ngoài, biến cố như vậy, khiến Bạch Thái kịch liệt biến sắc, điên cuồng trống giận, các ngươi không có chứng cớ, các ngươi không thể giết ta. Ta muốn tố cáo các ngươi, ta muốn không phục, nhưng mặc cho hắn dãy dụa trống giận như thế nào, đều không có bất cứ biện pháp nào, chỉ có thể để hai tên nha dịch kéo đi, thanh âm dần dần thấp đi. Dưới sảnh không người. Phó Mặc Sinh vỗ kinh đường mộc, bãi đường. Sau đó... Hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ là ở lúc rời đi, ánh mắt không tự chủ được hướng về một phương hướng nào đó trong sảnh lớn nhìn lại, có nét nghi hoặc lóe qua, lắc lắc đầu, không nghĩ quá nhiều nữa. Có lẽ là quá mức mệt mỏi đi. Trong lòng Phó Mặc Sinh nghĩ như thế. Ở vừa rồi, hắn giống như cảm giác được trong sảnh lớn có người khác đứng, nhưng mắt thường lại không nhìn thấy chút nào. Loại tình huống này, cũng chỉ có ảo giác. Cảm giác thật sâu sắc, một bên của sảnh lớn, Thẩm Trường Thanh chú ý tới ánh mắt Phó Mặc Sinh, vẻ mặt không khỏi khẽ động. Một đại tông sư có thể phát hiện được một tia khác thường, chỉ từ cảm giác mà nói, xem như tương đối mạnh mẽ. Bất cứ một thiên tài nào, đều là ở một số phương diện nào đó khác hẳn với người thường. Như là vị trí huyện thành Lâm An này, ở phương diện cảm giác mạnh hơn đại tông sư cùng cảnh giới, liền được cho là kẻ có thiên phú danh xứng với thực. Về phần Tạ Công theo như lời đối phương mới vừa rồi, hắn trái lại có chút hiểu biết. Từ trên người Bạch Thái kia, Thẩm Trường Thanh có thể cảm nhận được một mùi máu tươi nồng đậm, cùng với khí tức tà ác làm người ta không khỏe. Thoạt nhìn, rõ ràng chính là một tên yêu tà. Nhưng, lại có khác biệt rất lớn với yêu tà thật sự. Ở trong kinh mạch đoạn tuyệt của gã, có chân khí mỏng manh lưu lại, chân khí kia nơi phát ra khí tức tà ác. Như vậy, lại kết hợp lời của Phó Mặc Sinh, thì có thể nhìn ra được, người bị áp giải xuống kia, rốt cuộc là mặt hàng thế nào. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có gì bất ngờ. Như là một ít tà công tìm lối tắt khác, có thể làm thực lực người ta ở trong thời gian ngắn tăng vọt, nhưng cũng cần trả giá tương ứng. Võ học bực này, ở trong Trấn Ma Ti cũng từng có ghi lại. Theo lý mà nói, ở dưới tình huống hôm nay triều đình uy áp thiên hạ, không có khả năng có người đi bí quá hóa liều, tu luyện tà công bực này mới phải. Nhưng cánh rừng lớn loài chim nào cũng có, thực có người như vậy cũng không kỳ quái. Sau đó, hắn lại lượn vòng ở nơi khác trong nha môn, gặp được vài gương mặt quen thuộc. Không bao lâu, Thẩm Trường Thanh liền rời khỏi nha môn, chậm rãi dạo quanh thành Lâm An một lần, cuối cùng trực tiếp ra khỏi thành, không có chút lưu luyến nào. Với hắn mà nói, thành Lâm An chỉ là một điểm trong trí nhớ mà thôi. Ở sau khi xác định dân chúng nơi này an cư lạc nghiệp, tốt hơn so với thời điểm mình rời khỏi, như vậy là đủ rồi. Ở sau khi rời khỏi Tấn Thành, Thẩm Trường Thanh bước đi không có mục tiêu. Đợi tới về sau, hắn dừng bước ở trước một tòa thành trì hùng vĩ đồ sộ. Ngoài thành vạn vật yên tĩnh. Trong thành ca múa mừng cảnh thái bình. Hai loại cảnh tượng hoàn toàn khác nhau đồng thời xuất hiện ở trong cảm giác, hỗn hợp thành một hình ảnh quỷ dị. Tường thành, có thủ vệ sắc mặt nghiêm túc, đang thủ ở hai bên cổng thành. Thẩm Trường Thanh đi tới trước cổng thành, bước chân đột ngột dừng lại, ngay sau đó cao giọng mở miệng, Thẩm Trường Thanh tới chơi. Thanh âm tựa như không lớn, nhưng bao trùm toàn thành. Đợi tới lúc thanh âm yên lặng xuống, liền có tiếng cười ôn hòa truyền ra. Thì ra là Thẩm huynh đến. Tiểu sinh chưa từ xa tiếp đón, chương 1718, lão sư, một, dứt lời, có nho sinh áo trắng từ trong thành đi tới, không đến một hơi thở, liền xuất hiện ở trước mặt Thẩm Trường Thanh. Thành chủ Tấn Thành. Mạc Tử Tấn. Chỉ thấy một người đứng ở trong thành, một người đứng ở ngoài thành, hai người cách nhau chỉ là một bước, lại như là ở giữa cách cái lạch trời, trường hợp trong lúc nhất thời yên lặng xuống. Thẩm huynh không tiến vào ngồi một chút. Yên lặng một lát, Mạc Tử Tấn ôn hòa cười nói, Thẩm Trường Thanh nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, Mạc huynh mời, Thẩm mỗ sao có thể từ chối. Thẩm huynh, mời. Mời. Ta nhớ rõ lúc trước nhìn thấy Mạc huynh, chính là một tòa nhà trong núi, hôm nay đã lâu không gặp, nơi Mạc huynh ở cũng là hoàn toàn khác rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn đại điện kim bích huy hoàng chung quanh, có khác biệt rất lớn với tòa nhà trong ấn tượng. Mạc Tử Tấn mỉm cười. Vật đổi sao dời, bất cứ thứ gì cũng sẽ thay đổi. Không sai, bất cứ thứ gì cũng sẽ thay đổi, Thẩm Trường Thanh tràn đầy đồng cảm gật đầu, sau đó nụ cười của hắn đột nhiên thu liễm, hai mắt nhìn chằm chằm đối phương. Như vậy bản thân Mạc huynh thì sao, hôm nay cũng thay đổi hay chưa? Vấn đề bất thình lình, khiến Mạc Tử Tấn hơi ngẩn ra một phen, sau đó là mỉm cười. Tự nhiên. Thứ khác có thể thay đổi, tiểu sinh tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Giống như thẩm huynh năm đó cùng thẩm huynh hôm nay, là hoàn toàn không giống nhau, ngươi nói không sai, ta cũng thay đổi nhưng không hoàn toàn thay đổi, từ đầu tới cuối ta đều là nhân tộc, bất luận là trước kia hay là sau này. Nghe được câu này, sắc mặt Mạc Tử Tấn ngưng trọng, nói từng chữ một, ta cũng vậy. Âm. Lực lượng hắc ám hung hăng đánh hạ, một tu sĩ thần cảnh không kịp ngăn cản, thân thể trực tiếp nổ tung. Không đợi thân thể hắn khôi phục, lại là một lực lượng cường đại nghiền ép tới, khiến tu sĩ kia thần hồn hủy diệt. Ngay sau đó, có lực hút cuồng bạo toát ra, toàn bộ máu thịt sụp đổ trong hư không bị lực hút này thổi quét sạch sẽ. Thái Sơn ở no một cái, khí tức trên người hơi tăng cường một phần. Thần cảnh tầng 4 thiếu một chút, muốn đột phá vẫn là không dễ dàng như vậy. Ưu thế lớn nhất của Hắc Ma thần tộc là ở chỗ trước thần vương cảnh không có bất cứ bình cảnh nào đáng nói. Chỉ cần chém giết sinh linh thì có thể đoạt lấy lực lượng của đối phương để nuôi dưỡng bản thân. Chính là có ưu thế như vậy, hắn mới có thể ngắn ngủn không đến 20 năm, đã trưởng thành tới trình độ thần cảnh tầng 8 bây giờ. Đáng tiếc, cho dù là Hắc Ma thần tộc ở trong thần cảnh, trời sinh có được ưu thế rất lớn, nhưng muốn thật sự đến thần cảnh viên mãn, vẫn không phải một chuyện dễ dàng. Ở sau khi bước vào thần cảnh hậu kỳ, Thái Sơn đã nhận ra vấn đề này. Trước kia, luyện hóa máu thịt một tu sĩ thần cảnh tầng 4, tuy không thể khiến bản thân đột phá, nhưng tốt xấu gì cũng tiến cảnh không nhỏ. Nhưng bây giờ, máu thịt một tu sĩ thần cảnh tầng 4 chỉ khiến bản thân bước ra một bước bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Dựa theo xu thế này tiếp tục, muốn thật sự đột phá đến thần cảnh tầng 9, không phải chuyện trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Chẳng qua, lần này thời điểm từ thiên địa nhân tộc rời khỏi, một lần nữa tiến vào tử vong cấm khu, Thái Sơn lại phát hiện một vấn đề. Tử vong cấm khu trước kia tuy là thường xuyên sẽ có giết chóc, nhưng các tộc vẫn còn có một chút khắc chế. Nhưng bây giờ một phần khắc chế này đã biến mất không dấu vết. Tử vong cấm khu rộng lớn hoàn toàn lâm vào trong giết chóc vĩnh viễn. Tâm ma nhất tộc. Hắc ma thần tộc. Tử vong cấm khu hôm nay chỉ có hai chủng tộc lớn, đều đã phái cường giả xuống sân. Nếu là duy trì tiến độ trước mắt, không cần trăm năm thời gian, chỉ cần cho ta 20-30 năm nữa, thì có thể 100% tiến vào thần cảnh viên mãn. Thái Sơn thầm nghĩ. Sau khi tiến vào thần cảnh viên mãn, so với các cường giả chân chính kia mà nói, tuy vẫn như cũ là con kiến, nhưng tốt xấu gì cũng có thể thật sự để vào mắt Hắc Ma thần tộc. Đến lúc đó, bản thân lại nghĩ cách tấn thăng thần vương cảnh, liền có cơ hội rất lớn chính thức dung nhập đến trong Hắc Ma thần tộc, thế cục nhân tộc không thể lạc quan, trước mắt cường giả có thể lên được mặt bàn chỉ có một mình Thẩm Trường Thanh mà thôi, nhân tộc to như vậy mang hy vọng gửi gắm ở trên thân một người, chung quy là quá mức mạo hiểm. Thái Sơn khẽ lắc đầu. Hắn không hy vọng mang toàn bộ hy vọng đặt hết ở trên thân một quân bài. Chính như lúc trước Dương Hầu bảo hắn vào Vĩnh Sinh Minh, bất cứ chuyện gì, cũng là làm hai sự chuẩn bị. Hôm nay, thực lực Thẩm Trường Thanh tuy mạnh, nhưng phóng mắt chư thiên vạn tộc, lại vẫn còn thiếu rất nhiều. Đừng nói chỉ là sánh vai thần vương, cho dù là có thể so với thần chủ lại có thể như thế nào, trong chư thiên vạn tộc cường giả cấp bậc thần chủ tuy không nhiều, nhưng cũng tất nhiên không ít. So với gửi gắm hy vọng vào người khác, Thái Sơn càng tình nguyện tin tưởng bản thân hơn. Trước vào thần cảnh viên mãn, lại nghĩ cách mượn nội tình Hắc Ma thần tộc, để ta có thể chứng đạo thần vương, về phần chuyện khác, đợi sau khi ta vào thần vương cảnh lại nói. Trong lòng Thái Sơn có một mạch lạc rõ ràng. Đột nhiên, có khí tức mạnh mẽ nghiền ép tới. Phát hiện được khí tức đáng sợ đó, hắn biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền rời đi khỏi chỗ ban đầu. Chương 1719, Lão Sư, 2, Nửa Bước Thần Vương. Có khả năng là thần vương thật sự, cường giả cỡ này, tạm thời không phải mình một tên thần cảnh tầng 8 nho nhỏ có thể chống lại. Cho nên ở lúc phát hiện có khí tức cường giả áp sát, Thái Sơn ngay lập tức chạy trốn. Xé rách hư không, thân hình lập tức nhập vào trong đó. Không biết xé rách hư không bao nhiêu lần, hắn mới cảm giác được luồng khí tức kia phía sau biến mất không thấy, tử vong cấm khu hung hiểm. Trước kia cho dù là có thần vương đi vào, cũng sẽ không phô trương như thế, xem ra một lần này vạn tộc là quyết tâm rồi, muốn khai chiến với chủng tộc trong tử vong cấm khu. Vẻ mặt Thái Sơn ngưng trọng. Vạn tộc không khắc chế nữa, dẫn đến hung hiểm trong tử vong cấm khu tăng lên mấy cấp bậc. Nếu là trước kia, làm sinh linh trong tử vong cấm khu, trong cấm khu cũng không có bao nhiêu tồn tại có thể uy hiếp đến bọn họ, cho dù là tử vong triều tịch khiến vạn tộc nghe tin đã sợ mất mật. Đối với sinh linh trong cấm khu, cũng chưa từng có gì ảnh hưởng. Hôm nay, thần vương tùy ý xâm nhập. Chủng tộc trong tử vong cấm khu ở cùng lúc giết tu sĩ vạn tộc, cường giả vạn tộc cũng đang giết sinh linh trong tử vong cấm khu. Nguyên nhân tạo thành tất cả cái này là ở trên chuyện yêu tà nhất tộc bị diệt. nói thật. Hắn cũng không ngờ, yêu tài nhất tộc bị diệt sẽ dẫn tới động tĩnh lớn như vậy, đầu tiên là ở hỗn loạn cấm khu, lại là tử vong cấm khu, hắn đã dẫn tới hai đại cấm khu rung chuyển không thôi. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn còn có thể toàn thân mà lui, thực sự làm người ta bội phục. Đừng nói là có thể so với thần vương, cho dù là thần chủ lại như thế nào, muốn dẫn tới hai đại cấm khu rung chuyển cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trong đó, hỗn loạn cấm khu càng ngã xuống một vị thần chủ, tử vong cấm khu trước mắt tuy chưa có thần chủ ngã xuống, nhưng trước đó không lâu đã có thần chủ bùng nổ đại chiến, kết quả cụ thể như thế nào, Thái Sơn trái lại tạm thời không thể biết. Có thể biết mấy tin tức này, vẫn là từ trong miệng tâm ma nhất tộc biết được. Lắc đầu, hắn áp chế suy nghĩ trong lòng, tiếp tục chạy ở trong hư không, tìm tu sĩ vạn tộc có thể giết. Trên đại lục Cô Quạng, có đạo nhân một mình hành tẩu trong đó. Phóng mắt nhìn lại, có chỉ là tường đổ ngói vỡ, chỉ từ nơi này có thể nhìn ra được, nơi này từng bùng nổ một hồi chiến đấu cực kỳ thảm thiết, mới có thể dẫn tới sinh linh diệt sạch. Yêu tài nhất tộc thế mà thật sự bị diệt sạch sẽ. Thiên Cơ đạo nhân nhìn đại lục tàn phá tĩnh mịch, trên mặt có nét cảm khái. Sinh linh một tộc, nói diệt liền diệt. Thủ đoạn như vậy, thực sự là làm người ta chấn động. Chẳng qua, yêu tài nhất tộc bị diệt sạch sẽ, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Như vậy, bản thân liền tương đương với kẻ mạnh nhất yêu tà nhất tộc, về sau lại có yêu tà ra đời, bằng vào thực lực của mình cũng có thể thu phục. Trong lòng nghĩ như thế, Thiên Cơ đạo nhân tiếp tục xâm nhập đại lục, tự như muốn ở nơi này tìm kiếm cái gì. Mấy ngày sau, hắn từ bỏ tính toán tìm kiếm. Quả nhiên là nhạn qua nhổ lông, một chút đồ cũng không để lại. Trên một kiến trúc tàn phá, Thiên Cơ đạo nhân lộ ra nụ cười khổ. Hắn còn nghĩ yêu tà nhất tộc bị diệt, mình có thể tìm được một ít tài nguyên lưu lại, kết quả tìm khắp xung quanh, đừng nói chí bảo gì, cho dù là một chút thứ có giá trị, cũng chưa từng tìm được. Rất hiển nhiên. Sớm ở trước khi mình đến, nơi này đã bị rất nhiều tu sĩ vơ vét một lần. Đối với điều này, Thiên Cơ đạo nhân mặc dù có chút thất vọng, nhưng cũng không quá mức bất ngờ. Yêu tà nhất tộc bị diệt đã một đoạn thời gian, tin tức sớm đã truyền lưu ra ngoài. Làm đại lục yêu tà nhất tộc, tu sĩ khác đạt được tin tức, lại nào có thể mặc kệ. Dù sao tài nguyên một tộc, cũng không phải là nói giỡn. Không nói xa. Chỉ riêng tâm ma nhất tộc vẫn luôn thèm thuồng, đó là không có khả năng bỏ qua cơ hội này. Cho nên, yêu tà nhất tộc bị vơ vét sạch, là rất bình thường. Hôm nay yêu tà đại lục bị vơ vét sạch sẽ, đối với Thiên Cơ đạo nhân mà nói, đó là có lợi có hại. Tệ đoan rất rõ ràng. Mình chưa thể đạt được tài nguyên yêu tà nhất tộc, về sau thực lực muốn tăng lên liền có chút phiền phức. Nhưng chỗ tốt cũng rõ ràng tương tự. Yêu tà đại lục không có bất cứ giá trị lợi dụng gì, tu sĩ khác cũng không có khả năng tới nơi này nữa. Trong thời gian ngắn, nơi đây xem như tương đối an toàn, có thể cho mình nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhập thánh quá yếu rồi, thật sự thu phục yêu tà ra đời sau này, nắm giữ yêu tà nhất tộc, ít nhất cũng phải có được thực lực tương đương với thần cảnh mới được. Thiên Cơ đạo nhân biết, ngoại trừ bản thân nhân tộc, tu sĩ nhập thánh đặt ở nơi nào, cũng không đảm đương nổi cường giả gánh vác một tộc. Trước mắt yêu tà đại lục sinh linh tuyệt tích, vừa lúc để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức. Dựa theo pháp môn ban đầu từ trên người Vương Mộ Bạch đạt được, phối hợp khí tức âm tà nồng đậm của yêu tà đại lục hôm nay. Cái khác không dám nói, nhưng nếu chỉ là tấn thăng thần cảnh, Thiên Cơ đạo nhân vẫn có nắm chắc nhất định. Chương 1720, Lão Sư, ba, rắc, tiếng động như là hư không sụp đổ truyền đến, hắn theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy hư không to như vậy hoàn toàn sụp xuống, thay thế vào đó là bóng tối vô tận. Trong bóng tối, lực lượng đáng sợ giống như sóng triều ngập trời toát ra, cho dù là cách nhau trăm ngàn vạn dặm, cũng khiến máu cả người Thiên Cơ đạo nhân ngưng trệ. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm phương hướng đó. Nét kinh sợ trong mắt khó có thể che giấu, ở nơi đó, Thiên Cơ đạo nhân cảm giác được một khí tức hủy thiên diệt địa. Loại khí tức đó, giống như mình nhẹ nhàng chạm đến một luồng, sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Thần cảnh. Không, uy thế này tuyệt đối không phải thần cảnh có thể có được. Chẳng lẽ là thần vương tranh phong? Trong lòng Thiên Cơ đạo nhân kinh hãi muốn chết. Hắn rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là cường giả thế nào giao chiến. Có thể có được uy năng đáng sợ như vậy, nhưng điều duy nhất hắn rõ là, mình ở trước mặt luồng khí tức này chỉ là con kiến mà thôi. Ở lúc cảm nhận được khí tức này, trong lòng Thiên Cơ đạo nhân thậm chí không sinh ra nổi chút ý tứ đào tẩu. Không phải không muốn, mà là không thể. Mặc cho mình chạy trốn tới chân trời góc biển, cường giả cỡ đó muốn tiêu diệt mình, cũng là chuyện dễ dàng. Ở lúc trong lòng hắn kinh hãi, trong bóng đêm vô tận, hai thân hình vĩ ngạn đang điên cuồng đánh nhau. Âm. Âm, lực lượng đáng sợ phát tiết ra mênh mông cuồn cuộn, giống như khiến cả tử vong cấm khu đều đang run rẩy. Chết. Ánh mắt Vân Hoàng lạnh như băng, khi một trảo hạ xuống, sức mạnh to lớn vô cùng nghiền vỡ hư không, lực lượng quy tắc nồng đậm hiển hiện ra, nhưng lại tan vỡ trong tích tắc. Đối mặt thế công như vậy, vẻ mặt Thánh Chủ không thay đổi, trực tiếp tung một cú đấm. Hai luồng lực lượng va chạm, địa thủy hỏa phong liền toát ra. Đây là thực lực của Hoàng giả Vân Long thần tộc sao? Thánh Chủ cười lạnh, đối mặt một vị thần chủ toàn lực tấn công mãnh liệt, hắn cũng không lui nửa phần. Vân Hoàng chưa đáp lời, chỉ là thế công càng thêm sắc bén. Lão vốn không muốn ra tay. Nhưng bất đắc dĩ là Thánh Chủ thực lực quá mạnh, Vân Hóa căn bản không phải đối thủ, nếu là mình không ra tay, nói không chừng Vân Long thần tộc cũng phải tổn thất một vị thần chủ. Vì thế, lão cũng chỉ có thể ra tay. Không ra tay không biết, đợi tới lúc thật sự giao thủ, Vân Hoàng mới phát hiện thực lực Thánh Chủ không tầm thường, so với thần chủ bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đổi là nơi khác, trong lòng lão cũng không có gì sợ hãi. Bản thân làm Hoàng giả Vân Long thần tộc, tự tin thần chủ trong chư thiên có thể địch nổi mình, cũng không có bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, nơi này chính là tử vong cấm khu. Giao chiến ở trên sân nhà Hắc Ma thần tộc, trước sau gì cũng không quá có lợi. Hơn nữa trong Hắc Ma thần tộc, cũng không chỉ là trước mắt một vị thần chủ này đơn giản như vậy. Chủng tộc này số lượng sinh linh tuy ít, thực lực lại là thật sự mạnh mẽ. Đối phó một vị thần chủ Vân Hoàng có nắm chắc, nhưng nếu là có vị thần chủ thứ hai thứ ba ra tay, vậy khó có thể đối phó. Quả nhiên! Ngay tại lúc hai người chém giết, hư không sau lưng Vân Hoàng bỗng xé rách, có bàn tay to màu xanh quanh quẩn lực lượng quy tắc vô cùng vươn ra. Hung hăng đánh ở trên thân rồng màu bạc. Âm âm âm, uy lực mênh mông hạ xuống, thân rồng nháy mắt sụp đổ ra, lân giáp tan vỡ, máu tươi đầm đìa. Vân Hoàng kêu đau một tiếng, đuôi rồng lập tức quét ngang, đánh tan hư không trước mắt, ngay sau đó thân thể to lớn nhập vào trong đó, trong nháy mắt đã biến mất. Thấy vậy, Thánh Chủ cũng chưa ra tay ngăn trở. Không phải không muốn, mà là không thể. Thần chủ bình thường thì thôi, như là Vân Hoàng thần chủ cấp bậc này, nếu thật một lòng muốn đi, không phải một hai vị thần chủ ra tay có thể ngăn được, so với lãng phí khí lực, chẳng bằng tùy ý đối phương rời đi. Hắn đi rồi. Hư không vỡ ra, có thần chủ của Hắc Ma thần tộc từ bên trong đi ra. Thánh Chủ không mặn không nhạt nói, đi thì đi thôi, muốn lưu hắn lại cũng không có khả năng. Nếu chỉ là một cái Vân Long thần tộc còn chưa tính, nhưng vẫn luôn có thần chủ khác nhìn chăm chú vào nơi này. Tộc ta nếu thật muốn quyết tâm giữ hắn lại, các thần chủ đó cũng sẽ không đứng nhìn, lần này yêu tà nhất tộc bị diệt, làm bị thương nặng hai vị thần chủ của vạn tộc, xem như cho bọn hắn một cái giáo huấn đi. Yêu tà nhất tộc quả nhiên là bị vạn tộc tiêu diệt. Tên thần chủ kia của Hắc Ma thần tộc, lông mày khẽ nhíu một cái khẽ không thể tra xét. Thánh Chủ nói, thực lực yêu tà nhất tộc tuy không mạnh, nhưng cũng không phải tùy tiện một tu sĩ có thể tiêu diệt. Nếu không phải vạn tộc gây ra, không lẽ là tâm ma nhất tộc gây ra? Nói tới đây, hắn lại chuyển hướng, hơn nữa có phải vạn tộc gây ra hay không đã không quan trọng, những năm gần đây Hắc Ma thần tộc ta yên lặng, khiến vạn tộc càng thêm càng rỡ, nhiều lần tiến vào tử vong cấm khu, hoàn toàn không đặt chúng ta ở trong mắt. Một trận chiến lần này, vừa lúc khiến bọn họ biết, không phải ai cũng có thể làm càn ở tử vong cấm khu. Giọng nói của Thánh Chủ lạnh như băng. Đối với vạn tộc tùy ý vào tử vong cấm khu, trong lòng hắn sớm đã có sự bất mãn rất lớn, chỉ là mãi chưa bộc phát ra mà thôi.